Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự thứ 27. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Như Lai ứng cúng chánh biến tri, nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức có hai người con, một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tụ tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là Thí Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Trí Huệ Ba La Mật, Phương Tiện Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xả, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo pháp thể đều rành rẽ suốt thấu. Lại đặng các môn tam muội của Bồ Tát: Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu Minh tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Quay Đức Tạng tam muội. Ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt. Lúc đó Đức Phật kia chỉ muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp Hoa này. Bây giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: Mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng: Cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ: Chúng con là Pháp Dương Tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng: Các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa. Nếu cha con đặng thấy lòng ắt thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật, lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần biến ở trong hư không, đi, đứng, ngồi, nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu. Bây giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng đặng chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: Thầy các con là ai? Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: Đại vương, Đức Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng 7 báo, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Cha nói với con rằng: ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con, nên cùng nhau đồng đi. Khi đó, hai người con từ trong hư không xuống, đến chỗ của mẹ chắp tay thưa mẹ rằng: phụ vương đây đã tin hiểu, có thể khám phá được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi. Mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó, hai người con muốn tuyên lại ý mình nói kể thưa mẹ: mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp. Chúng con theo Phật học như qua U Đàm Bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng: lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp đặng, như hoa linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi, mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật Pháp. Xin cha mẹ nên cho chúng con đặng xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Lúc đó, nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người, thảy đều có thể tham thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn Ly Chư Ác Thú Tam Muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua Đặng Môn, chư Phật tập Tam Muội hay biết Đặng Tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật Pháp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với 42.000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật. Đến rồi đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng, rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp, chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị 100.000 đeo nơi cổ để rải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo 4 trụ. Trong đài có giường báo lớn trải 100.000 muôn thiên y. Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng: thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân di diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Vân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng: các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo siêng rồng tu tập các món trợ Phật đạo pháp, sẽ đặng làm Phật, hiệu Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng tham văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây, Đặng Môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật Pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con, nên đấng sanh vào nhà con. Lúc đó Đức Dân Lôi Âm Tứ Vương Hoa Trí Phật bảo Vua Diệu Trang Nghiêm rằng: "Đúng thế, đúng thế. Như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng cội lành thời đời đời đặng gặp thiện tri thức, vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiếm vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương nên biết, vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa dìu dắt, làm cho đẳng thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65.000 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa các đức Phật, gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Diệu Trang Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: "Thế Tôn, Như Lai rất ít có công cho đức trí huệ, nên nhục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ. Mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng, chặn mày như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và kích thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần bà." Lúc đó, Vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức như thế rồi, ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bạch Phật rằng: "Thế Tôn, chưa từng có vậy. Pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu, dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày đây chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn giận hờn tà kiến." Vua thưa lời đó rồi lạy Phật mà ra. Phật bảo đại chúng: "Ý các ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát. Bà Tịnh Đức Phu Nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát, hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót Vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Dương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát. Dược Dương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức. Các đức Phật trồng các cội công đức, thành tựu bất khả tư nghì những công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời, hàng trời, nhân dân cũng nên lễ lạy." Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự này, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh.